sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết, bài thi nam tử tao nhã tiêu sái lại đây. Quanh thân tản ra hơi thở vô cùng lạnh bạc. Đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng. Tần Lạc Y nghênh đón ánh mắt hắn. Không chút nào lùi bước. Nắng dương quang rơi trên thân thể nàng. Toàn thân nhiễm một vầng hào quang chói mắt. Ta sẽ cả đời không được. Ta sẽ bị một châm kia của ngươi quản chế. Hắn nhếch môi một cái. Trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ngươi đã đối với chính mình tự tin như thế. Chúng ta không ngại đến thử xem tốt lắm vừa nói chuyện. Một bên thân thủ, đem ngân châm trên tay nàng lấy đi. Ống tay áo rộng thùng thình theo chiều gió phất trên mặt Tần Lạc Y. Tần Lạc Y ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại đây. Vẫn không nhúc nhích mặc hắn lấy ngân châm đi. Con ngươi tối đen linh động phiếm liễm diễm sắc từ trên mặt hắn đi xuống phía dưới. Lướt qua ngực hắn, tiếp tục đến vị trí bụng. Khóe môi ý cười càng sâu. Ánh mắt trêu tức rõ ràng không chút nào che lấp. Làm cho khóe mắt nam tử bài thi không khỏi co rút. Trên mặt duy trì mặt nạ lạnh như băng thiếu chút nữa nhịn không được hỏng mất. Ngươi muốn thử như thế nào? Một lát sau, ánh mắt Tần Lạc Y ái muội đến cực điểm từ trên bụng hắn rời đi. Cười đến ánh mắt đều híp thành một đường thẳng. Nam tử bạch y chăm chú nhìn nàng thật sâu. Nghĩ muốn đem nàng xem thấu bình thường. Nữ tử trước mắt này tuy rằng diện mạo bình thường đến cực điểm. Trong làn da vàng lộ ra đen. Nhưng ngũ quan cực kỳ đoan chính. Trên người không có chút khí phong trần. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiển lộ ra giáo dưỡng thập phần tốt. Nghĩ đến đây, liền nhận định nàng chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt rất nhanh hiện lên một chút thản nhiên tán thưởng. Đừng nói là người thường, chính là cường giả tu luyện đối mặt với hơi thở lãnh khốc trên người hắn. Cũng không có mấy người có thể bảo trì chấn định thong dong như nàng vậy. Thuận tay đem ngân châm ném ra ngoài, ngón tay thon dài như ngọc xoa nhẹ mặt nàng, hơi hơi cúi đầu để sát vào tai nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hạ giọng tràn ngập tư tính nói, chúng ta cởi sạch y phục chậm rãi thử, cho ngươi hảo hảo nhìn xem ta được hay là không được. Tiếng nói vừa dứt. Trên mặt bốn nam bốn nữ phía sau hắn hiện lên một chút ngốc lăng. Hiển nhiên không tin lời này cư nhiên xuất phát từ chủ tử bọn họ. Vốn là người bình thường luôn hướng đến lời nói nghiêm túc. Khắc chế, há miệng thở dốc, lại cuối cùng không ai nói chuyện. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, trong phượng mâu có ánh sáng tựa ngọc lưu ly sáng bóng chớp động. Ngón tay nam tử bạch y mắt lạnh, trên đầu ngón tay có hương bạc hà thản nhiên, từ trên mặt hắn xẹt qua. Kích thích trong lòng nàng một trận rung động khác thường, trên mặt tràn ra ý cười sáng lạn, không nghĩ làm cho hắn phát hiện chính mình khác thường, nâng tay đưa lên mặt hắn, nhíu mi nói, xem ra ngươi vẫn không tin ta, ha ha, chỉ cần ngươi không ngại, ta liền cùng ngươi chậm rãi thử tốt lắm chính là ta sợ ngươi cuối cùng sẽ hối hận. Trong mắt nam tử bài thi hiện lên một chút lợi quang. Ngón tay phủ trên mặt hắn đột nhiên dừng lại, tươi cười chỉ trong chớp mắt kia như ánh nắng mặt trời. Khiến người chói mắt, ta đương nhiên không ngại, lại càng không hối hận tơ sẽ cho ngươi tận mắt xem, ta rốt cuộc có được hay không. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt lại khôi phục vẻ lãnh khốc, vén rèm xe ngựa lên, còn thuận tay kéo nàng đi vào, rèm xe mặc sắc hạ xuống thật mạnh, tám người đứng chung quanh xe ngựa hai mặt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài đi xa hơn 10 bước. Chia thành 8 hướng vây quanh xe ngựa, Tần Lạc Y bị khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ vô cùng khiến cho chính mình có điểm hoảng hốt. Nếu không phải vì động tác của hắn, nàng chỉ sợ vẫn còn đắm chìm trong vẻ tươi cười tuấn mỹ kia. Cách chương.